Cửu vực kiếm đế, chương 3247, Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cái này một tòa cung điện, tựa hồ là tự nhiên sinh ra tại miệng núi lửa bên trong. Từ phía trên, nhìn không đến bất luận cái gì một chút xíu nhân lực vết tích, tự nhiên mà thành. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một ngọn núi lửa miệng, tựa hồ đã từng là một vị thiên tôn bản thể, chỉ là theo vị kia thiên tôn vẫn lạc, mà lưu lại. Cung điện này, chính là vị kia thiên tôn lưu lại truyền thừa chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này một tòa thật lớn núi lửa, chính là nhìn ra trong đó không ít. Nhất là cái này một tòa cung điện trên tấm bảng, còn có khắc cái này đánh một chút ly hỏa hai chữ. Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy hai chữ này, thông qua vu tộc rất nhiều cổ tịch, lưu lại ghi chép, nghĩ đến thời đại hoang cổ bên trong một vị thiên tôn cường giả. Cái kia chính là Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn. Cái này Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn, chính là một vị thời đại hoang cổ thiên tôn cự đầu, một thân thực lực có thể so với lục giai, thậm chí thất giai tiên đế. Tương truyền cái này Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn bản thể, bắt đầu từ thái sơ bên trong, đản sinh ra một sợi hỏa diễm. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một sợi hỏa diễm, đạt được thái sơ chi lực, tu hành trưởng thành, liền là trở thành Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn, nói đến ngược lại là cùng Lôi Tổ cực kỳ tiếp cận. Lôi Tổ, cũng là trong thiên hạ một tia chớp, tu hành mà thành. Chỉ là cái này Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn thực lực, muốn so lên Lôi Tổ, mạnh hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một ngọn núi lửa, chính là Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn tại vẫn lạc về sau. Bản thể hắn rơi xuống, lưu lại, kinh lịch ức vạn năm vô số cái thời đại tuế nguyệt. Cái này một ngọn núi lửa lực lượng, không có giảm bớt chút nào, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Bất quá Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn ý thức, lại là đã sớm liền biến mất. Cái này một ngọn núi lửa, vậy liền trở thành thái cổ bí cảnh bên trong một bộ điểm, chỉ là ẩn chứa trong đó kinh khủng hỏa linh lực bên trong, đã đản sinh ra vô số hỏa linh nhất tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, hỏa linh nhất tộc bị Sở Phong Miên sức một mình toàn bộ chém giết. Cái này thập tam hoàng tử, liền là dựa vào cái này tiên giáp lực lượng, tại ngăn cản chung quanh cực nóng sóng nhiệt, tiến vào trong cung điện, rất nhanh cái này một tòa cung điện, chính là co nhỏ lại. Dung nhập vào thập tam hoàng tử trong thân thể. Cái này cũng đại biểu cho cái này Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn truyền thừa cũng bị thập tam hoàng tử bỏ vào trong túi. Anh nợ em một câu yêu thương, đi, đi chỗ tiếp theo. Sở Phong Miên nhìn thấy thập tam hoàng tử đem cái này Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn truyền thừa bỏ vào trong túi, cũng là gấp vội vàng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, thu lấy cái này Nam Minh Ly Hỏa Thiên Tôn lưu lại truyền thừa, thế nhưng là hao phí tới tận hơn nửa ngày thời gian. Thái cổ bí cảnh mỗi một lần tiến vào chỉ có 7 ngày, hiện tại đã là đi qua một ngày. Sở Phong Miên còn muốn mình hào hào ở tại cái này thái cổ bí cảnh thăm dò một phen, cho nên hắn hiện tại cũng là không thể chờ đợi được, muốn trợ giúp thập tam hoàng tử thu lấy cuối cùng một tòa bí tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế về sau Sở Phong Miên chính là liền xem như hoàn thành cùng thập tam hoàng tử ở giữa hứa hẹn, hoàn thành lần giao dịch này, tiếp xuống hắn liền có thể mình hành động. Tòa thứ ba bí tàng, anh nợ em một câu yêu thương. Thập tam hoàng tử ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ là suy tư một chút, sau đó nhìn về phía Sở Phong Miên, trầm giọng nói ra. Ta dự định đi thu lấy cái kia bài danh thứ 19 tử vong bí tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, thập tam hoàng tử mở miệng nói. Lần này, chỉ là nếm thử, nếu như kiếm quân gặp được nguy hiểm, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, bất quá ta đã là chuẩn bị xong không ít giải độc đan, có thể đi đối phó cái kia ngũ đầu độc thần điều. Anh nợ em một câu yêu thương, bài danh thứ 19 tử vong bí tàng. Tử vong bí tàng, chính là thái cổ bí cảnh bên trong, bây giờ đã là bị phát hiện, nguy hiểm nhất bí tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, dù cho là sớm đã bị phát hiện, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì một người có thể thu lấy. Thứ hạng này thứ 19 tử vong bí tàng, chính là nằm ở thái cổ bí cảnh, Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong một tòa bí tàng. Chính là từ một tôn thượng cổ độc chim, ngũ đầu độc thần điều thủ hộ. Cái này ngũ đầu độc thần điều có được 5 loại kịch độc, bất luận một loại nào, đều đủ để tùy tiện hạ độc chết tiên đế. Cho dù là tiên đế, cũng không nguyện ý đi trêu chọc cái này ngũ đầu độc thần điều. Anh nợ em một câu yêu thương, đã từng nếm thử mong muốn đối phó cái này ngũ đầu độc thần điều hoàng thất cường giả. Không thể tính toán, nhưng cuối cùng đều là chết tại ngũ đầu độc thần điều độc hạ. Cái này thập tam hoàng tử, bây giờ sớm thu lấy 2 tòa mục tiêu bí tàng. Hắn tiếp xuống mục tiêu, chính là cái này nguy hiểm nhất bí tàng, tử vong bí tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngũ đầu độc thần điều, Sở Phong Miên đều là nhướng mày. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này ngũ đầu độc thần điều, cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Một thân kịch độc, đáng sợ tới cực điểm, cho dù là hiện tại, cái này thập tam hoàng tử nói là chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Sở Phong Miên vậy không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Dù sao vẫn lạc tại cái này ngũ đầu độc thần điều trong tay cường giả, thật sự là nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên hiện tại thân là vu thần chân thân, cơ hồ có thể nói là bách độc bất xâm, nhưng ngũ đầu độc thần điều kịch độc, cũng là danh xưng trong thiên hạ đáng sợ nhất kịch độc một trong, Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc, hắn vu thần chân thân, có thể cùng sự hoàn mỹ chống lại. Nếu là kiếm quân nguyện ý xuất thủ, được chuyện về sau, bí núp bên trong bất luận một cái nào bảo vật, có thể từ kiếm quân dẫn đầu chọn lựa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Sở Phong Miên do dự, thập tam hoàng tử lại là mở miệng nói. Vì thứ hạng này thứ 19 tử vong bí tàng, thập tam hoàng tử vậy là chuẩn bị không ít đối phó ngũ đầu độc thần điều thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc đầu thập tam hoàng tử là dự định chiêu mộ được một vị có thể đối phó ngũ đầu độc thần điều cường giả, tại vận dụng, bất quá bây giờ, Sở Phong Miên đã cơ hồ là hắn có thể chiêu mộ được người mạnh nhất. Giống như là Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn, nhưng chính là Thiên Tôn bên trong lão cổ đồng, cường giả vô địch, nhưng vẫn là kém xa tít tắp Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã mất đi lần này cơ hội về sau. Thập tam hoàng tử vậy rất khó tại chiêu mộ được có thể siêu việt Sở Phong Miên cường giả, cho nên hắn đem lần này đối phó ngũ đầu độc thần điều, thu lấy cái kia một tòa tử vong bí tàng cơ hội, đều ký thác vào Sở Phong Miên trên thân. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thập tam hoàng tử câu nói này, Sở Phong Miên không đang do dự, trực tiếp đáp ứng. Ngũ đầu độc thần điều mặc dù cường đại, nhưng là hắn mạnh nhất, chính là một thân kịch độc. Ngoại trừ cái kia một thân kịch độc bên ngoài, cái này ngũ đầu độc thần điều thực lực, cũng chính là bình thường thiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí khả năng cái này ngũ đầu độc thần điều thực lực, còn không bằng Sở Phong Miên vừa mới chém giết cái kia hoang cổ cự ngạc vương. Sở Phong Miên có được cái này vu thần chân thân, bản thân liền là đối với kịch độc có cực điểm sức chống cự, tại tăng thêm vô luận như thế nào, Sở Phong Miên còn có một cái lớn nhất át chủ bài. Chính là Thôn Thiên Bí Thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn Thiên Bí Thuật, danh xưng có thể thôn phệ thiên hạ hết thảy. Mặc dù cái này có chút khoa trương thành phần, nhưng là thôn phệ cái này ngũ đầu độc thần điều kịch độc, tuyệt đối là không có vấn đề. Chỉ là một khi vận dụng Thôn Thiên Bí Thuật, khả năng hội bại lộ Sở Phong Miên thân phận, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vậy không nguyện ý vận dụng, nhưng là từ cái này ngũ đầu độc thần điều trong tay tự bảo vệ mình. Sở Phong Miên là không có vấn đề gì cả. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại cái này ngũ đầu độc thần điều thủ hộ, thế nhưng là một tòa tử vong bí tàng. Dựa theo thái cổ bí cảnh bí tàng xuất thế kinh nghiệm, cái này thủ hộ hoang cổ dị thú, thực lực càng mạnh, cái này bí núp bên trong ẩn chứa bảo vật, truyền thừa, thì càng kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.